Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 139, ngươi lầm hai việc. Góc truyện audio.com. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng không thể không nhướng mày. Bởi vì, nàng đã nhận ra, tên thị vệ đi đầu, chính là thủ hạ Mặc Tứ của các chủ thiên chân các. Xem ra hắn tới kịp thời. Khi Hoàng Nguyệt Ly nghĩ về chủ nhân phía sau mấy tên thị vệ, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, mang theo một nụ cười, nhưng chính nàng lại không phát hiện ra điểm này. Một đội thị vệ đều rất an tĩnh đứng ở cửa, không hề có bất luận động tác gì, nhưng dù vậy, lại khiến mỗi người trong nhà kho đều cảm nhận được một cơn ớn lạnh tận xương. Mặc Tứ chậm rãi đi đến, đầu tiên là nhìn về phía tôn trưởng quầy té ngã trên đất. Đưa tôn trưởng quầy qua bên cạnh nghỉ ngơi. Rất nhanh, tôn trưởng quầy cả người đang run rẩy đã được người đỡ lên trên ghế một bên. Ngay sau đó, ánh mắt hắn chuyển tới trên người thái tử. Giọng nói lạnh băng, thái tử điện hạ, dám nháo sự ở thiên chân các chúng ta. Ngươi chính là kẻ đầu tiên. Mặc Tứ là cao thủ tứ trọng đan huyền cảnh. Tu vi cao hơn thái tử quá nhiều. Hắn chỉ quét mắt liếc thái một cái. Thái tử đã âm thầm có chút mềm chân. Dựa vào lực ý chí cường đại, mới không rút lui khỏi hiện trường. Ngươi chính là tân chủ nhân của thiên chân các. Thái tử đề phòng nói. Mặc Tứ không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Thái tử thừa nhận không chịu được cảm giác áp bách lớn như vậy. Căng ra đầu mở miệng nói tiếp. Các chủ đại nhân, ta, cũng không muốn nháo sự ở thiên chân các. Thật sự là thiên, thật sự là tôn trưởng quầy khinh người quá đáng. Hắn vốn định lên án thiên chân các, nhưng vừa nhìn thấy khí thế nghiêm nghị trên người Mặc Tứ. Tức khắc không còn dũng khí tranh đấu. Lập tức sửa miệng, đem tất cả tội lỗi nhắm ngay tôn trưởng quầy. Hắn hít một hơi thật sâu. Nói tiếp, vì muốn bán huyền khí với giá cao. Tôn trưởng quầy đã sai khiến thủ hạ, đó là một người hầu đến quấy nhiễu ta ở thời điểm bán đấu giá. Khiến ta bị lầm, cho nên mới ra giá cao thái quá như thế. Loại sự tình này, nếu truyền ra ngoài sẽ hủy hoại danh tiếng của thiên chân các. Không phải các ngươi nên cho ta một lời giải thích hay sao? Vừa rồi thái tử ở trước mặt tôn trưởng quầy, vẫn luôn độc đoán, cường thế bá đạo. Nhưng lúc này đã hoàn toàn mềm xuống, dùng một loại miệng lưỡi thương lượng, muốn đòi lại một chút công đạo. Mặc Tứ trả lời, ngươi muốn chúng ta giải thích như thế nào? Đây, nếu trình tự bán đấu giá có vấn đề, vậy kết quả đương nhiên cũng không thể giữ lời. Bộ huyền giáp này, ách, ta sẽ mua với giá 1.000.000 bạc, chuyện này cũng xem như bỏ qua. Thái tử vốn dĩ muốn mượn cơ hội để phát tác. Nghĩ rằng thiên chân các đối lý, ỷ vào thực lực và quyền thế của mình, vừa lúc có thể danh chính ngôn thuận đoạt cả bộ huyền giáp trở về. Nhưng giờ này khắc này, hắn hoàn toàn không dám nhắc lại yêu cầu vừa rồi. Chiếm tiện nghi, tuyệt đối không còn có khả năng. Thái tử đành nghĩ nên tận dụng mọi khả năng để giảm bớt tổn thất của mình. Nghe vậy, Mặc Tứ lạnh lùng bật cười, nói. Thái tử điện hạ, ngươi lầm hai việc. Thái tử ngẩn ra, nhìn về phía Mặc Tứ, trong lòng bỗng nhiên rùng mình, tràn ngập một loại dự cảm không ổn. Mặc Tứ nói ngay sau đó, chuyện thứ nhất, mua thiên chân các, là chủ nhân nhà ta. Ta bất quá chỉ là thị vệ mà thôi. Thái tử điện hạ đừng nhận sai người. Cái gì? Thái tử thất thanh kêu lên, vừa thấy tu vi và khí thế của Mặc Tứ. Hoàn toàn chính là phong phạm của một phái cường giả, áp chế hắn đến nỗi không dám ngẩng đầu. Hắn theo bản năng xem Mặc Tứ là chủ nhân thiên chân các. Nhưng, sự thật lại là, cao thủ siêu cấp như vậy chỉ là một người thị vệ. Vậy chủ nhân trong miệng hắn, sẽ là tồn tại kinh thế hãi tục như thế nào? Cách chương.